Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nói Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng ngọt, cực kỳ hay và hấp dẫn. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Nữ chính là một nữ thần giới showbiz, tôi là Tô Căng Bắc. Tôi đại tiểu thư nhà hào môn Tô gia. Nữ thần bị mắc bệnh hội chứng ám ảnh cưỡng chế dây thần kinh sắc đẹp. Bằng chứng là luôn luôn ảo tưởng về cái đẹp mọi lúc mọi nơi. Nam chính là con nhà tài phiệt Chu gia của đế đô, nhưng là bác sĩ, biệt danh là tòa nối băng vạn năm không tan. Cuộc sống chỉ có nhà, bệnh viện, rồi lại bệnh viện, rồi về nhà. Quan hệ của cả hai từ đầu đã là quan hệ đính hôn không biết mặt. Chu gia và Tô gia đính hôn cho hai người từ bé, nhưng thái độ của cả hai thì là không ai quan tâm. Người nào lo việc người nấy, thậm chí còn không hề biết mặt nhau. Tín ngưỡng lúc đầu của Tô Căng Bắc chính là giày cao gót và tiểu thịt tươi không thể phụ. Nhưng từ khi gặp Chu Thời Uẩn, tín ngưỡng của cuộc đời cô nhanh chóng thay đổi. Giày cao gót đáng quý, giá thịt tươi càng cao hơn. Nhưng nếu vì Chu bảo bối thì cả hai đều có thể vứt. Đối với một Tô Căng Bắc lúc nào cũng nồng nhiệt, xinh đẹp, lại quyến rũ muôn phần, Chu Thời Uẩn không thể nào không để mắt. Từ chuyện ngầm chấp nhận cô là vợ, đến thích cô rồi yêu cô sâu sắc, nối băng dần tan, tan một cách triệt để. Bác sĩ Chu lạnh lùng luôn bảo vệ trước mặt mọi, bảo vệ vợ trước mặt mọi tình huống, xử lý kẻ chơi xấu vợ, dẹp scandal với tốc độ ánh sáng nhờ quyền lực gia đình cho vợ, đánh tiểu tam tan nát với câu nói cửa miệng: tôi chỉ có vợ tôi thôi. Tôi chưa từng biết ơn quyết định nào của gia đình như quyết định này. Vì nhờ có nó, tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy trưởng thành. Nhìn cô đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi yêu cô ấy không vì điều gì khác, chỉ vì cô ấy là Tô Căng Bắc. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện hết sức ngọt ngào, liệu bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Talk show về mỹ thực món ngon chủ nhật mùa đầu tiên chính thức kết thúc. Theo số liệu thống kê, show này đạt được lượng người xem đột phá 700 triệu, bao trùm chủ đề Weibo 2 tỷ lượt, dùng phong cách đặc biệt chiếm lấy thị trường giải trí trong nước. Bởi mùa đầu tiên được khen ngợi như chủy thủy triều, nên mùa thứ hai nhanh chóng bắt đầu khai máy. Một ngày của tuần thứ hai tháng 10 là ngày ghi hình đầu tiên của món ngon chủ nhật mùa thứ hai. Khách mời kỳ này là thịt tươi từ Gia Vĩ nổi tiếng gần đây. Cậu ấy nhờ vào bộ phim hot cổ trang Huyền Huyễn mà xuất hiện trong nhiều show truyền hình. Show chủ nhật đương nhiên cũng không bỏ sót khối bánh bao thơm phức này. Phải nói là Tô Căng Bắc sẽ không bỏ qua khối bánh bao này đâu. Là MC duy nhất của show, Tô Căng Bắc rất có quyền lên tiếng. Dù sao thì show này hoàn toàn là nhờ vào phong cách đặc biệt của cô mà nổi tiếng. Khi biết show này muốn quay mùa thứ hai, Tô Căng Bắc không chút do dự, đề nghị với nhà sản xuất mời Tư Gia Vĩ. Về phần tại sao phải mời Tư Gia Vĩ? Bởi vì tốc độ đổi chồng của Tô Căng Bắc tỷ lệ thuận với tốc độ chiếu phim truyền hình. Mấy ngày trước, cô mới xem một bộ phim cổ trang hot do Tư Gia Vĩ diễn vai chính. Thế là dạo này cô say mê cậu ấy. 7 giờ tối khi hình show kết thúc, mọi người vất vả rồi, em mời mọi người ăn khuya, Tô Căng Bắc nói với mọi người, nhưng ánh mắt đầy ý cười luôn nhìn Tư Gia Vĩ. Gia Vĩ, đi cùng chứ? Tư Gia Vĩ hơi áy náy. Chị Căng Bắc, buổi tối em có hẹn rồi. Xin lỗi, hôm khai mời chị ăn cơm. Ôi, cậu đừng gọi tôi là chị, tôi hơn cậu có một tuổi thôi. Tô Căng Bắc cau mày, mắt hoa đào xinh đẹp hiện vẻ tiếc nuối. Có điều đúng là thất vọng, còn tưởng có thể ăn bữa khuya với thần tượng của mình chứ, xem ra mừng hụt rồi. Tử Gia Vĩ, chị Căng Bắc cứ đùa. Không sao không sao, cậu không có thời gian thì cứ đi trước đi. Tô Căng Bắc vỗ vai cậu ấy xoay người rời đi. Tử Gia Vĩ hơi đứng lại, ánh mắt khẽ dừng trên bóng lưng mảnh khảnh duyên dáng của cô. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt gặp Tô Căng Bắc. Lúc nãy trong show, cô to gan làm khó chịu, cậu cứ luôn phải nghĩ trả lời câu hỏi của cô thế nào. Đúng là không chối đến dáng người của cô. Bây giờ trò chuyện ở hậu trường, thấy cô vô tình lộ vẻ quyến rũ thướt tha từ khóe mắt đôi mày. Nói thật, cậu rất ấn tượng. Dù từng hợp tác với nhiều sao nữ, nhưng cậu không thể không thừa nhận ngoại hình của Tô Căng Bắc là thượng phẩm trong thượng phẩm. Quản lý tiến lên nói, nhìn gì vậy Gia Vĩ, đi thôi. Tử Gia Vĩ lấy lại tinh thần, gật đầu với quản lý rời đi. Căng Bắc. Thấy Tô Căng Bắc vào phòng nghỉ, quản lý Hà Địch khoác thêm áo khoác cho cô. Lát nữa chị đưa em về khách sạn. Tô Công Bắc ngồi xuống sofa, khép áo khoác lại, chân phải thon dài tinh tế vắt lên chân trái, cả người cực kỳ lười biếng. Lúc nãy đã nói là mời mọi người ăn khuya. Chị đi với họ đi, tụi em về được. Hả? Vậy sao em không đi? Hay, khỏe mắt Tô Công Bắc nhướng lên. Em nói mời là muốn cùng Vĩ Vĩ nhà em ăn khuya. Giờ cô ấy không đi thì em đi làm gì? Cái con bé này. Hà Địch lườm cô sau đó lại trêu. Phụ nữ có chồng phải thu bớt lại chút chứ. Phụ nữ có chồng? Tô Công Bắc bật dậy khỏi sofa, trường Hà Địch không chút lưu tình. Phụ nữ có chồng gì chứ? Em vẫn còn là quý tộc độc thân đấy. Vậy ai tháng trước đính hôn hả? Đó chỉ là đính hôn thôi. Tô Công Bắc nhớ tới vụ đính hôn thì đó, thấy mình xui xẻo tám đời. Dù sao chị cũng được nhắc tới chuyện này nữa, để người khác nghe được là em giết chị. Được được được, chị đương nhiên cũng không mong bị người khác giết. Chỉ lúc có hai chúng ta chị mới nhắc chút chút thôi mà. Hà Địch dứt lời thì vô cùng thần bí sắc qua. Công Bắc, nói thật nhé, nhà giàu các em đúng là kỳ lạ. Em ngay cả đối tượng đính hôn của mình trông thế nào cũng không biết. Tô Công Bắc hử lạnh. Anh ta trông thế nào mắc có gì đến em chứ. Dù là heo trưởng thành em cũng không ý kiến. Dù sao cuộc hôn nhân này vừa khéo hợp ý em. Em có thể tiếp tục duy ngã độc tôn, cùng người kia không can thiệp vào nhau. Chợt chợt, có điều bây giờ cậu ta không can thiệp vào em, khẳng định sau này cậu ta cũng sẽ không can thiệp. Chị không tin cậu ta lại không biết tướng mạo em thế nào. Ngoại hình của em có đàn ông nào mà không động lòng chứ. Tô Công Bắc cau đôi mày xinh đẹp. Nhắc tới chuyện này là cô lại tức. Từ nhỏ cô đã biết chuyện hôn nhân giữa cô với người đó. Tháng trước trong nhà đột nhiên bảo đính hôn, cô vốn cũng không tình nguyện, nhưng sau đó đám người trong nhà lại uy hiếp không cho cô vào giới showbiz nữa, và lại còn nói sẽ đóng băng tất cả các quan hệ giao thiệp của cô. Cô sao có thể nhịn? Nhưng cô biết ông lão và bà mẹ tham tiền như mạng nhà cô tuyệt đối có thể làm được. Cho nên vì tự do và lý tưởng tương lai của mình, cô vẫn miễn cưỡng đồng ý đính hôn. Dù sao thì Tô Công Bắc sau khi đính hôn vẫn là Tô Công Bắc. Cô chỉ cần làm chính mình, ngoài ra thì mặc kệ. Nào ngờ khi cô và sắp vào lễ đính hôn thì đột nhiên nghe nói chú rể không hề tới. Không hề tới? Cô còn tới mà anh ta không dám tới. Chú Thời Uẩn, cô đã nghe cái tên này hơn 20 năm. Từ cô sinh ra nó đã quẩn quanh bên tai cô. Gã đàn ông chết tiệt lại dám cho cô leo cây. Tô Công Bắc lúc đó giận dữ bỏ đi, lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng chú rể và cô dâu đều không xuất hiện, vậy mà tiệc đính hôn vẫn tổ chức, vừa xa hoa vừa khiêm tốn. Cho nên Tô Công Bắc bây giờ đúng là một người phụ nữ đã đính hôn. Có điều ngoại trừ quản lý Hà Địch ra, trong giới này không ai là không biết. Tô Công Bắc không kiên nhẫn nói. Được rồi, đừng nhắc tới người đó nữa. Làm thiếu gia nhà giàu đang yên đang lành không làm mà đi làm bác sĩ. Em thấy anh ta là một người quái gở. Hà Địch nghẹn lại. Không phải em cũng làm đại tiểu thư đang yên đang lành không làm mà đi làm giới trí hay sao? Tô Công Bắc, em có thể giống anh ta sao? Hà Địch liếc xéo cô. Vậy không giống chắc. Tô Công Bắc lườm cô ấy, lấy túi xách bên cạnh. Không nói chuyện với chị nữa, em về trước. Lái xe cẩn thận đấy. Em biết mà. Tô Công Bắc mở cửa xe, từ trường quay về khách sạn. Cô đang định đưa xe vào chỗ cậu thì bên cạnh chợt có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai che kín mặt mày đi tới. Tô Công Bắc hoảng sợ, theo phản xạ liền xách giày cao gót trên ghế lái phụ chuẩn bị đánh người. Cốc cốc cốc, người nọ gõ cửa xe cô. Tô Công Bắc hơi thu lại sắc mặt, cầm điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát. Dạo này bọn người xấu thật đồ cướp quá nhiều đấy. Vào lúc cô định ấn phím gọi thì người kia gỡ mắt kính xuống. Chị Công Bắc, là em. Tô Công Bắc sững sờ. Từ Gia Vĩ. Vẻ mặt Từ Gia Vĩ lo lắng. Mở cửa nhanh. Tô Công Bắc mở cửa xe. Có chuyện gì? Từ Gia Vĩ lên xe vội nói. Có paparazzi ở phía trước đấy. Chị Công Bắc, có thể nhờ chị đưa em đến gara không? Tô Công Bắc tuy hơi khó hiểu Từ Gia Vĩ sao lại xuất hiện một mình ở nơi này, nhưng dù sao cũng là thỉnh cầu của tiểu thị tươi cả nơi cô thích nhất. Sao cô có thể nhẫn tâm không đồng ý chứ? Thế là Tô Công Bắc không nói hai lời đạp chân ga. Cắt đuôi những người này đúng không? Không thành vấn đề, đi. Sau khi cô khởi động xe, quả nhiên qua kính chiếu hậu có thấy người đuổi theo xe. Xe phía sau? Từ Gia Vĩ. Có lẽ là phóng viên đấy. Tổ cảm bác khó hiểu. Quản lý và trợ lý của cậu đâu? Sao có một mình thế? Sắc mặt Tử Gia Vĩ hơi bối rối, úp mở hồi lâu mới nói. Em cũng mới biết có phóng viên theo cô ấy, suýt nữa đã bị họ chụp được. Nếu chụp được thì mai e là sẽ xảy ra chuyện mất. Cô ấy? Tổ cảm bác nhướng mày, ánh mắt hóng hớt. Ai vậy? Kỳ Kỳ. Diêu Kỳ Kỳ. Tổ cảm bác nâng cao âm lượng. Hai người lén lén lút lút là đang hẹn hò sao? Không có không có. Tử Gia Vĩ vội vã phủ định. Chỉ là bạn học cùng lớp trước đây thôi, có chút quan hệ cá nhân. Nhưng công ty không cho phép em truyền scandal ra ngoài, cho nên vừa biết có phóng viên lén vội bắt bỏ đi. May mà gặp chị, bằng không có thể em không đến được gara này rồi. Tổ cảm bác ngẩn người. Không phải, cậu không truyền ra scandal tình cảm gì tôi hiểu, nhưng cậu không bị chụp với cô ấy mà lại lên xe tôi. Thế nếu chúng ta bị chụp thì làm sao đây? Trong xe yên tĩnh 5 giây, Tử Gia Vĩ sững sờ nhìn cô. Hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, bạn ấy cuống cuồng chạy quên mất vấn đề này. Tổ cầm bác nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của cậu thì không nhịn được cười. Được rồi được rồi, tôi mau chóng lái xe cắt đuôi họ, không chụp được là được. Tử Gia Vĩ rất lúng túng. Làm phiền rồi. Không phiền không phiền, ai bảo cậu là nam thần của tôi chứ. Phóng viên bám chặt phía sau, xem ra nhất định là phải chụp được người hẹn hò với Diêu Tư Kỳ là ai mới được. Tô Căng Bắc vừa lái xe vừa chú ý ra sau. Trước đây cô đã từng cắt đuôi không ít phóng viên, kinh nghiệm rất phong phú. Tăng tốc ngoặt mấy cái, quẹo đông quẹo tây, cho xe phía sau chao đảo. Mười mấy phút sau, rốt cuộc không còn bóng dáng rồi. Đám phóng viên này đúng là giống như cao da chó vậy. Xe đang hướng về một giao lộ, vì đã cắt đuôi được paparazzi nên tâm trạng của Tô Căng Bắc đang sung sướng. Cô định giảm tốc độ xuống, nhưng vào lúc này Tử Gia Vĩ bên cạnh đột nhiên hét lên thất thanh. Coi chừng. Ánh đèn mãnh liệt từ sườn xe chiếu xuống, ngực Tô Căng Bắc nhảy lên, ra sức xoay vô lăng, nhưng đã muộn. Va chạm dữ dội, xe mất khống chế. Tiếng kính vỡ, tiếng chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường trong nháy mắt vang lên kịch liệt. Cơn đau trên người bỗng nhiên chuyển đến. Tô Căng Bắc trợn to mắt, chưa kịp nói gì liền mất đi ý thức. Nhánh bệnh viện thứ nhất thuộc Học viện Y Lộc Kinh Lộc, y tá vội vã chạy đến cửa phòng trực của bác sĩ buổi tối, đứng ở cửa hít sâu hai cái rồi mới gõ cửa. Được người bên trong cho phép, cô đẩy cửa ra cung kính nói: Bác sĩ Chu, có bệnh nhân tai nạn giao thông. Người đàn ông sau bàn làm việc đang cầm bút viết gì đó ngẩng đầu nhìn cô. Anh không biểu cảm gì, ánh mắt đằng sau đôi kính không viền không hề dao động, nhàn nhạt nói: Được. Anh đứng dậy, cầm áo blue trắng bên cạnh mặc vào rồi đi về phía y tá. Lúc ngang qua cô, anh không hề dừng lại, chỉ nói: Đi theo. Y tá gật đầu liên tục, vừa theo sát anh vừa nói tình hình cụ thể của bệnh nhân cho anh. Sau khi y tá giới thiệu ngắn gọn một lần thì vừa đến phòng phẫu thuật. Cửa mở, anh bước vào. Y tá hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, nhìn bóng lưng anh mà lặng lẽ ngẩn người. Đừng thấy cô vừa nãy có vẻ ung dung điềm tĩnh, trên thực tế trong lòng cô đã không đang kích động rồi. Khó khăn lắm mới được xếp vào trực cùng ca với bác sĩ Chu, còn được nói chuyện với bác sĩ Chu nữa. Cô vui chết đi được. Sơ mi trắng, cà vạt đen, áo blue trắng, trang phục tiêu chuẩn của bác sĩ được bác sĩ Chu mặc vào y như người mẫu. Y tá cười ngốc nghếch mấy tiếng, thầm nhủ: Ôi, bác sĩ Chu đẹp trai quá. Lúc Hà Địch nhận được điện thoại vội vàng chạy tới bệnh viện thì Tô Căng Bắc vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Sau khi đợi thật lâu ở cánh cửa sáng đèn đỏ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Hà Địch kéo vị bác sĩ dẫn đầu, lòng như lửa đốt: Bác sĩ, thế nào? Người bên trong thế nào rồi? Y tá bên cạnh bác sĩ vội nói: Ôi, cô yên tâm, không có chuyện gì lớn cả. Chân bị gãy xương, não hơi chấn động, ngoài bị chảy ra chút thì không nguy hiểm đến tính mạng. Có thật không? Hà Địch thở phào một hơi. Vậy tôi có thể thăm cô ấy chứ? Y tá: Đợi lát nữa cô ấy chuyển đến phòng bệnh thì cô có thể đi thăm. Vậy thì tốt. Hà Địch nhìn quanh quất ở phía sau họ, quên buông tay ra, vẫn luôn kéo cánh tay của bác sĩ phẫu thuật. Cô... Giọng nói lạnh lạnh vang lên. Hà Địch hơi khựng lại, ngước mắt nhìn. Khẩu trang màu lam che nhạt quá nửa gương mặt, nhưng đôi mắt ấy lại khiến cô rời mắt đi nơi khác. Nó có màu nâu nhạt, bình thản không gợn sóng, cực kỳ đẹp đẽ. Phiền cô buông tay. Anh nhả ra mấy chữ, vẻ mặt không hề không kiên nhẫn, nhưng Hà Địch lại cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, cảm ơn bác sĩ. Không cần. Dứt lời anh đi ngang qua Hà Địch về phía cuối hành lang. Hà Địch quay đầu nhìn, cô không thấy toàn bộ gương mặt của người đó, nhưng trong lòng bỗng dưng có chút kinh ngạc. Cô cũng không nghĩ lâu, xoay người tìm y tá hỏi thăm số phòng bệnh của Tô Căng Bác. Bác sĩ gây mê gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt hóng hớt hỏi: cô gái vừa rồi là đại minh tin trên TV phải không? Phải đấy. Tôi thấy tiêu đề trang nhất ngày mai sẽ bùng nổ cho coi. Mọi người nói xem, ngày mai sẽ có phóng viên tới đây hay không? Y tá lớn tuổi hơn lắc đầu: phải làm tốt công tác bảo mật, không được để phóng viên tới quấy rầy bệnh nhân. Chuyện này giấy sao được? Người được đưa tới chung với cô ấy là Từ Gia Vĩ, tiểu thịt tươi nổi tiếng đấy. Chợt, xem ra sóng gió sắp nổi lên rồi. Ôi, tôi vừa không cẩn thận nhìn cô ấy nhiều hơn mấy lần. Tuy mặt có vết máu, nhưng không hổ là đại mỹ nhân nổi tiếng, thật sự quá đẹp. Người đang nói chuyện bị một người khác giật tóc giao gáy. Làm phẫu thuật đấy, cô còn phân tâm? Tôi không phân tâm. Tôi đã nói là không cẩn thận nhìn nhiều hơn mấy lần mà. Bác sĩ nhìn bệnh nhân là chuyện rất bình thường phải không? Huống hồ tôi căng mắt là nữ thần của tôi, là nữ thần đấy. Tôi nhất định phải càng chú ý hơn chứ. Xem tiền đồ này của cô kìa. Cô nói ai? Bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật và các y tá đang nói to nhỏ với nhau, thì có một giọng nói chưa bao giờ xen vào cuộc nói chuyện viết của các cô vang lên. Mọi người giật mình, nhận ra là Chu Thời Uẩn đi vào trước bọn họ vài bước hỏi. Vừa nãy họ như vậy có vẻ rất không chuyên nghiệp, có phải đã khiến bác sĩ Chu bất mãn không? Mọi người hơi hoảng hốt. Cũng không có gì. Chu Thời Uẩn không hề ngó lơ như bình thường. Anh xoay người, vẻ mặt bình tĩnh lộ vẻ bất ngờ hiếm thấy. Người ban nãy là Tô Căng Bác. Phải. Y tá ngượng ngùng nói. Anh không chú ý à? Quả thực anh không chú ý. Đối với anh mà nói, bệnh nhân đều như nhau. Anh chưa bao giờ để ý đến tướng mạo của họ. Huống hồ là người phụ nữ đó lại máu me đầy mặt. Chu Thời Uẩn im lặng, nhìn về phía phòng phẫu thuật ở xa xa. Đúng là Tô Căng Bác ư? Người phụ nữ được Chu gia chọn. Bác sĩ Chu, sao thế? Chu Thời Uẩn thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Không có gì. Dứt lời anh không dừng lại, mà xoay người trực tiếp rời đi. Chu Thời Uẩn đi rồi, mấy người phía sau lại xì xào bàn tán. Bác sĩ Chu đặc biệt hỏi Căng Bác ư? Lẽ nào bác sĩ Chu cũng là fan nữ thần tôi? Cô điên à? Bác sĩ Chu mà mê minh tinh như cô sao? Bác sĩ Chu bảo chúng tôi không thích cái thể loại như vậy đâu. Này, ý gì vậy hả? Không có ý chửi mắng nữ thần của cô. Ý tôi là loại người thanh phong đạo cốt như bác sĩ Chu sẽ thích loại người phụ nữ dịu dàng hiền thục. Tô Căng Bác quá quyến rũ, quá nóng bỏng, hoàn toàn không phù hợp. Tô Căng Bác tỉnh lại đã là trưa hôm sau, đầu choáng váng, toàn thân ê ẩm. Khẽ rơi một tiếng, Tô Căng Bác phát hiện cô căn bản không thể nào động đậy. Tầm mắt dần rõ ràng, cô cảm thấy có một người nhanh chóng nhào tới bên giường. Căng Bác, em tỉnh rồi, có đau ở đâu không? Có chỗ nào không khỏe không? Giọng Tô Căng Bác khàn. Chị nhỏ tiếng chút, tai em sắp điếc rồi đây này. Hà Địch vì sốt ruột nên ban nãy hơi gượng gạo, giọng cao hơn bình thường. Thấy cô nói chuyện, Hà Địch rất vui mừng. Còn chê chị được, rất tốt. Ôi, bác sĩ tới rồi, mau để bác sĩ xem cho em. Là Chu Thời Uẩn và hai y tá tới kiểm tra theo thông lệ. Chu Thời Uẩn đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống người trên giường, ngữ khí hoàn toàn giống khi nói chuyện với bệnh nhân thông thường. Có chóng mặt không? Tô Căng Bác nhìn vị bác sĩ đeo khẩu trang ấy, không nghi ngờ gì trả lời. Có chút. Có muốn nói không? Không. Có nhớ tại sao mình ở bệnh viện không? Tô Căng Bác hơi chớp mắt. Tai nạn giao thông. Dừng 3 giây, cô đột nhiên phản ứng lại, đưa tay kéo Hà Địch bên cạnh. Đúng rồi, tai nạn giao thông. Từ Gia Vĩ đâu? Không sao chứ? Hà Địch lườm cô. Em đã thế này, còn nhớ cậu ta à? Cậu ta chỉ bị thương chân thôi, nằm viện vài ngày là không sao rồi. Tô Căng Bác thở phào nhẹ nhõm. Làm em sợ muốn chết. Còn tụi em gây ra chuyện cho Vĩ Vĩ nhà em chứ. Hà Địch nghe bốn chữ Vĩ Vĩ nhà em thì lườm cô. Hay tá bên cạnh sững sờ, mím môi nín cười. Chu Thời Uẩn lại nhìn cô nhiều thêm một cái. Khuôn mặt đằng sau khẩu trang của anh vẫn không chút biểu cảm. Anh đưa tài liệu trên tay cho cô y tá bên cạnh. Lát nữa đưa cho bác sĩ Lâm. Dạ. Ê, đợi đã. Vào lúc Chu Thời Uẩn định ra ngoài, Tô Căng Bác vốn đang túm tay Hà Địch lại chuyển sang túm vạt áo blue trắng của anh. Thấy anh đứng lại, cô mới tủi tủi nói: "Bác sĩ ơi, mặt tôi hơi đau." Chu Thời Uẩn hạ mi mắt, nhìn bàn tay đang túm vạt áo của mình. Bàn tay nhỏ dài trắng trẻo, móng tay sơn màu đỏ tươi sáng bóng. Anh lặng lẽ gỡ tay cô ra, giải thích rất chuyên nghiệp: "Kính quẹt bị thương, kính quẹt bị thương." Tô Cường Bác hoảng sợ: "Nặng lắm không? Chừng nào khỏi? Để lại sẹo không?" Chân mày của Chu Thời Uẩn khẽ nhíu, hai cái chân bó bột kín mít, không thấy cô hỏi một câu có tàn phế hay không, não bị chấn động cũng không có hỏi có nghiêm trọng hay không, thế mà trên mặt có mỗi vết chảy xước lại kích động như từ ngày tận thế vậy. "Chú ý ăn uống, bôi thuốc đầy đủ sẽ không sao cả." "Nghĩa là không để lại sẹo đúng không?" Tô Cường Bác tha thiết nói. "Bác sĩ, tôi dựa vào mặt để kiếm cơm đấy, hơn nữa tôi còn chưa lấy chồng. Bác sĩ tuyệt đối đừng để tôi bị sẹo nha, xin anh đấy." Khi Chu Thời Uẩn nghe đến chữ "tôi còn chưa lấy chồng" thì hơi khựng lại, cuối cùng phun ra một chữ: "Ờ." Chu Thời Uẩn đi ra ngoài, Tô Cường Bác nhướng mày, buột miệng nói: "Bác sĩ, bệnh viện bây giờ đều nghiêm túc lạnh lùng như vậy à? Tốt xấu gì cũng mình cũng rất nổi tiếng mà." Nhưng hình như anh ta không hề muốn khám bệnh cho mình. Y tá bên cạnh nghe vậy thì cười: "Cô tôi đừng nói vậy, bên ngoài có rất nhiều bác sĩ không muốn khám bệnh cho cô. Có điều tối hôm qua cô được bác sĩ Chu phẫu thuật, nên ca của cô do anh ấy phụ trách. Hơn nữa tính cách của bác sĩ Chu chúng tôi vẫn là như vậy đấy. Đừng thấy anh ấy ít nói, chứ kỹ thuật đúng là đầu bệnh viện chúng tôi đấy." "Vậy cơ à?" Tôi cảm bác bĩu môi. "Được rồi, đủ chuyên nghiệp là được." Y tá xong việc liền đi ra ngoài. Tô Cường Bác hơi choáng váng đầu óc, cần nghỉ ngơi, nhưng cô không yên tâm lắm chuyện sau tai nạn. "Hà Địch, vụ tai nạn bên ngoài thế nào?" "Vẫn luôn phong tỏa tin tức, nhưng chị thấy cũng không giấu được bao lâu. Có điều em đừng bận tâm, mấy ngày nay cứ nghỉ cho tốt đã." "Từ Gia Vĩ thật sự không sao chứ? Hay là chị để em gọi điện một cú điện thoại nhé?" "Ôi cha bà cô ơi, cậu ta bị thương nhẹ hơn em nhiều lắm. Chị thấy ngày mai là có thể qua thăm em rồi." Hà Địch trưởng cô nói. "Chuyện hôm qua của tụi em sáng nay chị có ghé phòng Từ Gia Vĩ hỏi. Chị nói em đấy, sao cứ làm chuyện bao đồng mãi thế hả? Còn đua xe ba ba đưa gì nữa chứ? Đúng là không sống nổi mà." Tôi càng mắc lời nghe cô ấy cảm giảm. "Không muốn sống gì chứ. Đầu em đau quá, chị đừng nói nữa, em muốn nghỉ ngơi." "Được được được, em nghỉ ngơi đi." Hà Địch bó tay. "Chị về khách sạn thu dọn ít đồ dùng hàng ngày cho em ngủ đi." "Cảm ơn chị." Tô Cam Bác nằm trong phòng bệnh hết ngủ rồi tỉnh đến ngày thứ hai. Trưa hôm sau, Chu Thời Uẩn theo thông lệ đến quan sát quá trình khôi phục sau phẫu thuật của cô. "Bác sĩ Chu đúng không?" Tô Cam Bác nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh, hứng thú bừng bừng nói. "Nghe nói rất lợi hại, vậy có phải tôi sẽ nhanh chóng bình phục như cũ hay không? Bao giờ tôi có thể xuất viện?" Chu Thời Uẩn cầm bút viết gì đó trên tài liệu, mắt không hề ngẩng lên, ngữ khí bình thản. "Bác sĩ không phải thần tiên, không thể giúp cô nhanh chóng bình phục được." "Ừ, vậy có thời gian cụ thể không?" "Hơn 2 tháng. "Hai tháng?" Tô Cường Bác đột nhiên nhìn Hà Địch đang gọt táo bên cạnh. "Vậy sâu phải làm sao?" "Em làm sao ghi hình được?" "Hà Địch, bên phía sâu, chị nói với đạo diễn rồi, chuyện này cũng không còn cách nào khác cả. Bây giờ điều chị càng quan tâm là em như thế này, chị báo cáo với nhà em thế nào." "Cường Bác, chị thấy em vẫn nên thông báo cho người nhà đi." "Đường chị." Tô Cường Bác vội bảo cô ấy dừng lại. "Nếu mẹ em biết tai nạn giao thông thì không khóc trời khóc đất mới lạ đấy. Chắc chắn bà ấy lại trách em lo chuyện vớ vẩn. Chị có tin là bà ấy lượn tới một hồi là có thể tìm ra cớ xách em về không hả? Nói không chừng còn có thể tiện thể giúp em kết hôn luôn đấy." Tô Cường Bác ho khan, nghĩ trong phòng còn một bác sĩ và một y tá thì ngừng lại chỉ nói. "Dù sao thì chị đừng nói cho nhà em biết." Hà Địch nhăn nhó, cô vốn đặc biệt được cử làm quản lý cho Tô Cường Bác. Trừ cô ấy ra, cô không quản lý bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Cô không chỉ giúp cô ấy trong công việc, mà còn chăm sóc cô ấy thấu đáo trong sinh hoạt. Bằng không người của Tô gia sẽ có thể bỏ qua cho cô. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, cô không biết có nên nói hay không nữa. Chu Thời Uẩn nghe xong lời của Tô Cường Bác thì hơi khựng lại, ánh mắt nhìn về phía cô có chút hàm ý sâu xa. Trong đầu anh hiếm khi dành ra chỗ trống để suy nghĩ chuyện khác ngoài y học. Xem ra cô ấy rất bài xích cuộc hôn nhân này. Quá trình quan sát chưa kết thúc, một y tá đưa thuốc đến phòng bệnh của Tô Căng Bác, nhỏ giọng nói với y tá trong phòng: "Tôi thấy Tử Gia Vĩ đi về phía này đấy." Y tá kinh ngạc: "Thật à?" Giọng nói cất cao này là đến từ Tô Căng Bác. Y tá đưa thuốc thấy Tô Căng Bác hỏi mình, nhất thời kích động, mặt đỏ lên: "Phải, hình như nói là muốn tới thăm cô." Tô Căng Bác chớp chớp đôi mắt hoa đào mỹ lệ, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Chu Thời Uẩn hơi nhíu mày, duỗi một ngón tay trỏ đè vai cô lại, trầm giọng: "Đừng lộn xộn." Tô Căng Bác đương nhiên biết bây giờ không thể lộn xộn, nhưng hình tượng bây giờ của cô quá thảm rồi. Tô Căng Bác nhìn quanh quất: "Túi sách tôi đâu rồi?" Phát hiện túi sách của mình đang trên ghế sofa, mà người hiện đang đứng gần cái túi của mình nhất chính là vị bác sĩ áo trắng này. Thế là cô rất thuận miệng nói: "Trong túi sách của tôi có túi trang điểm, lấy son môi trong đó ra giúp tôi." Ánh mắt Chu Thời Uẩn cực kỳ lãnh đạm nhìn cô, không thể hiểu nổi tại sao cô lại đột nhiên sai khiến mình như vậy. Son môi. Tô Căng Bác kéo vạt áo của Chu Thời Uẩn lên. Chán anh khẽ cau, nhìn y tá bên cạnh, ánh mắt đó hiển nhiên là bảo: "Cố lo chuyện này đi." Y tá ngẩn ra rồi vội vàng xoay người, lấy một túi nhỏ màu đen khỏi túi sách, rồi lại lấy một thỏi son môi trong túi nhỏ ấy. "Là cái này à?" Tô Căng Bác gật đầu khẳng định. Cô đón lấy son môi, nhanh chóng thoa lên hai lần. Thế là đôi môi vốn mất đi sắc màu lập tức trở nên xinh đẹp. Màu sắc ấy khiến gương mặt hơi tái của cô tăng lên chút kiểu diễm. "Hương, đây." Y tá ngoan ngoãn đưa cho cô. Tô Căng Bác mím môi, đưa tay chỉnh sửa lại tóc. Làm xong hết những thứ này, cô mới yên tâm để gương xuống. Hà Địch ở bên cạnh không nói gì, xoa trán theo thói quen. Chu Thời Uẩn nhìn cô quậy, suốt quá trình hành động của cô, mặt anh đều không cảm xúc. Một phút sau, Từ Gia Vĩ được trợ lý của cậu ta dìu vào. Thấy Từ Gia Vĩ đi với cái chân bị thương, lòng Tô Căng Bác tan vỡ. "Ôi, cục cưng đẹp trai của cô sao thành thế này chứ? Sao cậu tới đây?" Tô Căng Bác vờ như mình mới biết. "Mau ngồi mau ngồi, vết thương của cậu vẫn khỏe chứ? Thì lung tung thế." Trợ lý của Từ Gia Vĩ chuyển ghế dựa đến cho cậu, đỡ cậu ngồi xuống. Từ Gia Vĩ khoát tay: "Em không sao, tới thăm chị thôi." Cậu mím môi nhìn Tô Căng Bác thương tích đầy mình thì vô cùng áy náy: "Chị Căng Bác, lần này là em liên lụy chị. Nếu không phải em giúp tìm chị giúp đỡ thì chị cũng sẽ không thế này." Mắt Tô Căng Bác sáng lên, ánh mắt nhìn Từ Gia Vĩ như sói xám nhìn cừu non. "Chuyện này không trách cậu. Có điều nếu cậu thực sự rất áy náy thì nhớ qua thăm tôi nhiều nhiều. Một mình tôi ở đây buồn chết đi được." Đương nhiên. "Ngày mai em bảo trợ lý của em làm nhiều món ăn ngon đem đến cho chị nhé." Tô Căng Bác cười dịu dàng, khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười ấy mà rực rỡ: "Vậy cậu giúp tôi ăn nhé. Cậu xem này, tay phải của tôi bị thương rồi, không cầm đũa nổi." Từ Gia Vĩ nhìn nụ cười của cô, xấu hổ gãi gãi gáy: "Vậy em giúp chị. Chị cũng là vì em mới thành ra như vậy, nên làm mà." Chu Thời Uẩn khép tập tài liệu lại, nhìn dáng vẻ cười quyến rũ hút hồn của người nào đó, bình thản nói: "Cô Tô, tay phải của cô bị thương nhẹ, có thể ăn cơm bình thường." Nụ cười của Tô Căng Bác cứng đờ, từ từ nhìn chòng chọc vào vị bác sĩ đeo khẩu trang bên cạnh nghe lời là rất lợi hại kia. Chu Thời Uẩn hờ hững đối mắt với cô, hoàn toàn không tự giác là mình đang phá hủy tình thú của người khác. Tô Căng Bác nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng bác sĩ à, tôi cảm thấy tay của tôi khi cầm đũa rất đau." "Ồ, vậy cô có thể thử dùng nĩa." "Dùng nĩa sẽ không đau đâu." Dứt lời anh hơi dừng lại. Sau khi mặt Tô Căng Bác đen như đêm 30, anh liền bổ sung: "Hơn nữa khớp tay của cô bây giờ nếu có thể hoạt động nhiều, sẽ giúp ích cho việc hồi phục đấy." Tô Căng Bác híp mắt, cười khan hai tiếng: "Như vậy à, đúng là cảm ơn bác sĩ." "Không cần." Chu Thời Uẩn hơi gật đầu: "Vậy cô nghỉ ngơi đi." Dứt lời anh đi về phía cửa phòng bệnh ra ngoài. Ở phía sau, Tô Căng Bác trừng anh như muốn ăn tươi nuốt sống. "Câu đó không thể đợi lát nữa hắn nói sao? Nhất định phải nói lúc Vĩ Vĩ nhà cô đang ở đây sao? Như vậy thì bảo cô kiếm cớ để Vĩ Vĩ nhà cô đút cơ cho cô thế nào đây?" Từ Gia Vĩ thấy sắc mặt cô không tốt để nói: "Chị Căng Bác, chị không khỏe à?" "Hả?" Tô Căng Bác lấy lại tinh thần: "Không có, tôi giờ rất khỏe." "Thế thì tốt, thì tốt. Từ Gia Vĩ ngồi lại trò chuyện một lát với cô, sau đó sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên đi về. đối với người luôn thích điệu đà làm giá như Tô Căng Bắc mà nói, nằm trên giường nhiều ngày liên tục là một chuyện rất khổ sở. Cô thật nhớ những ngày tháng mang giày cao gót đi dạo shopping trong các cửa hàng, hoặc lên trên bục sân khấu tươi cười rạng rỡ. Một ngày nọ, Tô Căng Bắc vô cùng buồn chán nằm sải lai trên giường nghe điện thoại. "A Ảnh, lúc cậu tới nhớ đem cho mình ít hạt dẻ, bằng không thì bắp rang bơ cũng được." "Không phải cậu sợ mập nhất ư? Sao cậu ăn mấy cái này?" "Mình rảnh mà, bây giờ nằm trên giường, ăn gì đó giết thời gian." "Ai à, cậu cứ đem cho mình đi." Tiết Ảnh xách một bao lớn đi đến hành lang phòng bệnh bên này, vừa đi vừa nói. "Mình đến tầng của cậu rồi, mình vào để đồ trước lầu rồi lát nữa xuống nuôi cho cậu." "Được được, A Ảnh vẫn là cậu tốt nhất, hà thì cứ không cho mình ăn thôi." "Rồi rồi, đừng huyên thuyên nữa, mình đến rồi, cúp máy trước đây." "Ừ." Tiết Ảnh cúp điện thoại, xách túi đồ bước nhanh về phía trước. Lúc quẹo qua một khúc quanh, cô không cẩn thận va phải một người, túi trên tay rơi xuống, đồ bổ mang cho Tô Căng Bác bên nơi rơi ra ngoài. Tiết Ảnh sững người, vội ngã ngồi xuống nhặt. "Xin lỗi." Người va phải cô cũng ngồi xuống nhặt giúp cô. "Không sao không sao, tôi đi gấp quá." Tiết Ảnh xin lỗi ngước mắt lên, nhưng vừa nhìn liền ngay người tại chỗ. Từ góc độ của cô, vừa vặn nhìn thấy hàng mi dài mảnh và cả chiếc cằm tinh tế của người trước mặt. Tiết Ảnh hơi mở to mắt. Người này mặc đồ bác sĩ, bác sĩ của bệnh viện này đẹp trai như vậy sao? Chu Thể Uẩn cầm túi lên đưa cho cô trong lúc cô còn sững sờ, vừa đúng mực vừa xa cách lặp lại một lần. "Xin lỗi." "Không sao." Tiết Ảnh vội vàng nhận lấy. Lúc này y tá cách đó không xa gọi với sang. "Bác sĩ Chu, bệnh nhân giường 101 có tình huống." Người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu với cô, đi về cuối hành lang. Tiết Ảnh thầm líu lưỡi. Trước đây cô luôn thấy trên mạng là các bác sĩ nước ngoài nhiều trai đẹp, không ngờ hôm nay ở trong nước cô lại gặp một người rất đẹp trai, còn ở bên cạnh nữa. Có điều vị bác sĩ đó đẹp thì có đẹp, nhưng hơi thở người sống trở lại gần cũng rất rõ ràng. Loại khí chất trong trẻo từ xương tủy ấy khiến cô không dám nói nhiều thêm câu nào. Trong phòng bệnh, Tô Căng Bắc ăn đồ Tiết Ảnh mang đến hỏi. "A Ảnh, Hạ Lộ có alo cho cậu không? Cậu không nói với cô ấy là mình gặp chuyện đấy chứ?" "Mình chưa nói, cậu dặn mình đừng nói mà." "Ừ, vậy thì tốt, mình sợ cô ấy lo. Cậu thấy đấy, giờ cô ấy đang quay phim ở Tây Bắc, nếu vì mình mà cô ấy cứ đòi về thì sao đây?" Tô Căng Bắc nói. "Bộ phim đó tốt lắm, cô ấy không thể sơ suất được." "Đúng là vậy, nhưng khi các phóng viên công bố thì cô ấy cũng biết mà. Bên đó tính kỷ kém, cô ấy lại bận, không thấy đâu. Cậu không nói là được mà." Được rồi, nghe cậu hết." Tô Căng Bắc cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Tiết Ảnh rất tử ái. Tiết Ảnh và Hạn Lộ đều là bạn thân của cô. Tiết Ảnh là bạn học cấp 3 của cô, là người ngoài showbiz. Hạn Lộ là bạn đại học của cô, là một diễn viên. Tiết Ảnh và Hạn Lộ quen biết nhau qua cô, sau đó ba người tạo thành một nhóm bạn thân. Lần tai nạn giao thông này, Tô Căng Bắc không giấu được Tiết Ảnh ở trong ngày cùng thành phố, nhưng vẫn có thể giấu Hạn Lộ đang đóng phim ở nơi xa. "Này, cậu nói trong điện thoại là người bị tai nạn chung với cậu, Từ Gia Vĩ à?" "Phải, Vĩ Vĩ nhà mình bị thương chân, thảm lắm." Tiết Ảnh lướt cô. "Chính cậu thành ra thế này rồi, rốt cuộc ai thảm hơn ai chứ?" Tô Căng Bắc nhướng mày. "Chuyện này không thể so sánh được. Vĩ Vĩ bị thương tim mình đau, cậu hiểu không?" "Hiểu hiểu." Tiết Ảnh lắc lắc đầu. Cô đã không còn lại cái dáng vẻ này của Tô Căng Bắc nữa. Từ hồi học cấp 3 cô đã có thái độ mê đắm đối với những thứ đẹp, đặc biệt là giày cao gót, mỹ phẩm và gương mặt đàn ông. Nhưng sự mê đắm của cô ấy luôn có thời hạn. Đẹp đến đâu đi chăng nữa, cô ấy cũng chỉ duy trì sự yêu thích trong một thời gian ngắn. Chẳng hạn như nửa năm trước, cô ấy thích đi shopping, thích ca sĩ hip hop nọ của Đài Loan, mà bây giờ đã chuyển sang mê tiểu thịt tươi mới thăng cấp Từ Gia Vĩ rồi. "Này, Từ Gia Vĩ kia đẹp đến vậy hả?" Tô Căng Bắc liếc cô ánh mắt rõ ràng đang nói. "Tiết Ảnh, cậu mù à?" Tiết Ảnh ngó lơ. "Dù sao thì mình không quá thích." "Người trông trẻ con như vậy." Phải, vị cao kia nhà cậu là tốt nhất. Tiết Ảnh mới kết hôn một tháng trước, đối tượng là bạn trai văn phòng mà hai người quen biết được 2 năm. Ngày kết hôn, Tô Căng Bắc và Hạn Lộ đều đi làm phù dâu, còn lên cả hot search. Tiết Ảnh nhắc tới chồng mới cưới cũng là vẻ mặt ngọt ngào. Lão Cao nhà mình ở trước mặt hiệp hội nhan sắc như cậu chắc là không nổi mặt lên bàn rồi. Ồ đúng rồi, vừa nãy ở bên ngoài mình thấy một bác sĩ đẹp trai lắm, cậu thấy chưa? Mình luôn nằm ở đây, cậu bảo mình đi đâu thấy chứ? Ha ha, chuyện này đối với cậu mà nói đúng là tiếc nuối mà. À, bác sĩ kia tên gì nhỉ? Hình như nghe người khác gọi anh ấy là bác sĩ Chu. Tô Cẩm Bắc hơi khựng lại. Bác sĩ Chu? Bác sĩ chủ trị của mình. Hả? Bác sĩ phụ trách ca của cậu họ Chu à? Vậy chắc cậu gặp rồi đấy. Đẹp trai không? Tiết Ảnh cảm thấy khó mà tưởng tượng. Tô Cẩm Bắc sờ sờ cằm nhủ. Suốt ngày đeo khẩu trang, mình đúng là chưa thấy cụ thể tướng tá ta ra sao cả. Ban đêm, Chu Thầy Uẩn và một bác sĩ khác là Lâm Thanh Duy từ phòng bệnh VIP bên cạnh đi ra. Tô Cẩm Bắc buồn chán mà tinh mắt, vội vàng gọi Chu Thầy Uẩn đi ngang cửa phòng bệnh của cô lại. Bác sĩ Chu. Chu Thầy Uẩn dừng lại, từ ngoài cửa nhìn vào. Cô gái bên trong cười tươi, lốm đồng tiền như hoa, vẫy tay với anh. Lâm Thanh Duy đẩy cánh cửa cánh tay Chu Thầy Uẩn. Vào đi, em cùng anh. Chu Thầy Uẩn thể hiện rõ sự chán trường, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Duy ánh mắt tỏa sáng. Bác sĩ Chu, chân tôi hơi khó chịu, anh tới xem. Ngoại trừ chân, những chỗ khác của Tô Căng Bắc đều là vết thương nhẹ. Qua mấy ngày nay đã khỏe lên nhiều, nên cô chỉ có thể lôi chân trái tàn tật ra để nói chuyện. Gọi anh kìa. Lâm Thanh Duy ngoài cửa chợt một tiếng, cảm thấy thân là một bác sĩ nên cần phải nghe gọi là đến. Thế là anh rất có đạo đức nghề nghiệp, vào phòng của Tô Căng Bắc trước. Cô Tô, chân cô thế nào? Lâm Thanh Duy cười như em bé nhìn Tô Căng Bắc, nhưng cô chỉ mỉm cười với anh rồi đưa mắt nhìn người đang đứng ở bên cửa phòng bệnh. Bác sĩ Chu, bác sĩ Chu. Chu Thầy Uẩn ở cửa cuối cùng cũng đi vào. Anh đứng trước giường bệnh của cô, đôi mắt phía trên khẩu trang bình tĩnh mà lãnh đạm. Tô Căng Bắc không trả lời anh, bỗng dưng hỏi. Bác sĩ Chu, có phải lúc anh làm việc đều đeo khẩu trang không? Chu Thầy Uẩn còn chưa trả lời thì Lâm Thanh Duy bên cạnh đã nhiệt tình nói. Sư huynh của tôi có bệnh sạch sẽ. Tô Căng Bắc kinh ngạc. Làm bác sĩ mà bệnh sạch sẽ à? Vậy lúc phẫu thuật thì sao? Đều đeo găng tay cả mà. Có điều sư huynh này. Lâm Thanh Duy chợt quay đầu nhìn Chu Thầy Uẩn. Bình thường đâu phải lúc nói cũng đeo khẩu trang. Dạo này sao thế? Tô Căng Bắc chống cằm chậm rãi nói. Phải đấy. Lúc đến phòng bệnh của tôi để đeo khẩu trang rồi. Chu Thầy Uẩn hơi ngưng lại, dưới mắt khó hiểu của hai người nhẹ nhàng giải thích. Bị cảm nhẹ. Lâm Thanh Duy sốt ruột hỏi. Cảm mà, sư huynh không sao chứ? Không sao. Tô Cầm Bác sờ cằm. Lúc Tiết Ảnh gặp anh say không đeo khẩu trang. Chắc là đến phòng bệnh thăm bệnh nhân, sợ lây cho người khác nên mới đeo chứ gì. Cô Tô, cô vẫn chưa nói chân cô bị làm sao. Chu Thầy Uẩn kéo về chủ đề ban đầu của họ. Lâm Thanh Duy ngẩn ra. Đúng đúng đúng, gặp đại minh tinh trên TV, làm tôi suýt quên mất, thật ngại quá. Tô Căng Bắc nhìn Chu Thời Uẩn. Rốt cuộc là tướng mạo thế nào mới có thể khiến cho loại người hoàn toàn ở ngoài hiệp hội nhan sắc như Tiết Ảnh khen ngợi trước mặt cô đây chứ? Tô Căng Bắc hơi thất vọng. Đại soái ca hạng nhất ngay trước mắt mà không nhìn ra được. Người nói bị cảm, cô cũng đâu thể không biết xấu hổ mà bảo người ta gỡ khẩu trang ra chứ. Cô Tô. Hả? Tô Căng Bắc lấy lại tinh thần, nhìn hai vị bác sĩ đang chờ đợi câu trả lời bèn vội vã, tao nhã, vừa nghiêm túc nói. Thực ra cũng không có gì, chỉ là cảm giác ở bên trong thạch cao có hơi ngứa. Nhiều ngày sau, Chu Thầy Uẩn phát hiện cô gái này rất nhiệt tình hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Tình cờ đi ngang qua. Bác sĩ Chu, anh khỏi cảm chưa? Tớ kiểm tra quan sát theo thường lệ. Bác sĩ Chu, sức khỏe vẫn ổn chứ? Nghỉ ngơi nhiều một chút mới có thể hồi phục tốt được. Thậm chí lúc cô và nam diễn viên trẻ tuổi kia cùng ăn cơm, cô vẫn không quên chia một nửa tươi cười niềm nở với anh. Bác sĩ Chu, nhiều ngày như vậy em vẫn chưa khỏi cảm mà. Đeo khẩu trang hoài có khó chịu lắm không? Đối với sự quan tâm quái lạ của Tô Căng Bắc, ngoại trừ ban đầu hơi bất ngờ ra, thì về sau Chu Thời Uẩn lặng lẽ tiếp thu. Bình thường câu trả lời của anh chỉ có hai chữ, chưa khỏe, cảm ơn. Tô Căng Bắc hỏi đến mức bản thân cũng quên luôn mục đích ban đầu. Cuối cùng chỉ là muốn đùa bỡn vị bác sĩ chủ trị ít nói ít cười này. Dù sao cô cũng đang rất nhàm chán. Nhàm chán đến mức có thể chơi đùa với con kiến bỏ lên trên bàn hơn nửa giờ. Sau đó Tử Gia Vĩ xuất hiện, sức khỏe Tô Căng Bắc cũng tốt lên nhiều. đã có thể đi lại bằng một chân. Nhưng Hà Địch vẫn không yên tâm về cô, không cho cô xuống giường. Dù nhất định xuống giường cũng phải ngồi xe lăn. Thế là Tô Căng Bắc thường bảo trợ lý kia Tiểu Oai để cô ra ngoài phơi nắng. Ngày hôm đó trợ lý Tiểu Oai để cô ra ngoài đi dạo. Dọc đường đi có bệnh nhân và bác sĩ qua lại. Tô Căng Bắc mặc đồ bệnh nhân, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, lại còn đắp thêm một tấm thảm lên bộ đồ bệnh nhân, không dễ bị người khác nhận ra. Dạo bên ngoài hơn nửa tiếng, Tiểu Oai chuẩn bị đẩy cô về phòng. Tiểu Oai, chị muốn ăn hạt dẻ nướng. Chị Căng Bắc, vậy em đưa chị về phòng trước, sau đó sẽ xuống dưới mua cho chị. Không cần, em đi trước đi. Chị muốn ở đây phơi nắng thêm lát nữa. Ôi chao, chị mặc thành thế này rồi em còn sợ người khác nhận ra chị à? Tiểu Oai hơi do dự. Chuyện này, phòng bệnh ở phía trước, xung quanh đều là bác sĩ và y tá, em còn sợ xảy ra chuyện gì được. Tô Càng Bác khoát tay với cô ấy. Mau đi đi đi đi. Vậy cũng được. Tiểu Oai nghĩ nghĩ rồi không kiên trì nữa, cầm lấy ví tiền, vội vã xuống lầu. Tô Càng Bác kéo tấm thảm, phơi ánh mặt trời ấm áp, thoải mái nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Đúng lúc này phía sau cô chợt vang lên một giọng nam đầy thấp âm lượng. Phòng VIP 901, chuẩn bị xong những câu cô muốn hỏi chưa? Tô Cầm Bác ngẩn người. VIP 901 là phòng của cô mà. Chuẩn bị xong rồi. Phóng viên Lưu, chúng ta là người dân đến bệnh viện đấy. Đây tuyệt đối là tin độc nhất. Phí lời, chúng ta không chụp được từ gia vị xuất hiện, nhưng Tô Cầm Bác còn ở đây mà. Chúng ta là người biết sớm nhất, nếu chụp được thì chắc chắn là tin độc nhất rồi. Vậy quá tốt rồi. Đúng đấy, người biết chuyện tiết lộ là Tô Căng Bắc và Từ Gia Vĩ được đưa vào bệnh viện cùng một ngày cùng một vụ tai nạn. Tai nạn là chuyện nhỏ, trọng điểm là hai người họ đêm hôm khuya khoát đi cùng một chiếc xe. Chúng ta phỏng vấn xem Tô Căng Bắc nói thế nào, sau đó chúng ta đưa tiếng thật ra ngoài, tuyệt đối có thể bùng nổ. Được rồi, đi mau. Hai người thì thầm phía sau đi rồi. Tô Căng Bắc cúi đầu kéo mũ. Tai nạn là chuyện nhỏ, mạng của chị đây mới là chuyện nhỏ à? Đổ phóng viên chết tiệt tán tận lương tâm. Có điều tin tức sốt của cũng bị dò dỉ ra ngoài. Bọn họ trăm phương ngàn kế trà trộn vào khu VIP của tìm cô. Cô không thể đụng phải bọn họ lúc này được. Tô Càng Bác lén liếc nhìn bóng dáng hai người họ, lấy tay đẩy xe lăn đi về hướng khác. Xin chào. Cho hỏi cô biết Tô Càng Bác ở phòng bệnh nào không? Cách đó không xa có một nam một nữ, ngăn một y tá lại hỏi thăm. Tô Càng Bác dừng tay đẩy xe lăn lại, nghiêng mặt sang một bên. Gay rồi, lại là phóng viên. Còn là phóng viên đi hỏi đường qua minh chính đại nữa chứ. Tô Càng Bác nghĩ đến hình ảnh bây giờ của mình, không trang điểm, gương mặt bệnh hoạn, còn mặc đồ bệnh nhân thùng thình, với một người luôn xinh đẹp ngời ngời xuất hiện trước ống kính như cô mà nói, thế này quả thực mất mặt đến mức không thể mất mặt hơn. Cô không cho phép dáng vẻ này của mình bị các phóng viên đưa lên trang nhất. Trong lòng Tô Càng Bác căng thẳng, cô vịn tường bên cạnh đứng dậy, loạng choạng đỡ cái chân bị thương muốn tìm chỗ trốn. Ai ngờ phóng viên trước đó đến thềm phòng bệnh tìm cô, nhưng không tìm thấy liền xoay người đi ra. Tô Càng Bác vì trốn hai phóng viên phía sau nên luôn quay mặt về hướng này. Thế là phóng viên từ phòng bệnh bước ra vừa vặn nhìn thấy Tô Căng Bác đang thậm thà thậm thụt. Người kia là Tô Căng Bác. Một người trong đó kinh ngạc nói. Đúng rồi, nhanh lên. Hai phóng viên phía sau nghe được động tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Tô Căng Bác. Là Tô Căng Bắc. Khóe miệng Tô Căng Bắc hơi co rúm. Đời không còn gì lưu luyến nữa rồi. Két. Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Tô Căng Bắc sững sờ. Tự như thấy thượng đế mở ra một cánh cổng trời cho cô vậy. Thế là cô nhào vào vừa kêu lên. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa vào. Bởi vì có một chân nên tư thế lao vào của Tô Căng Bắc hoàn toàn không có trọng tâm. Cô dường như có thể dự liệu được mình sắp nện thẳng xuống nền. Nhưng cú va chạm tương trong dự liệu ấy không hề xảy ra. Cô nghiêng 45 độ, một bàn tay mạnh mẽ ôm ngang hông cô. Tô Căng Bác thở vào nhẹ nhõm, nhưng cô không rảnh để xem chủ nhân của cánh tay này là ai, bởi vì giây tiếp theo cô phải vội vàng vươn tay khóa cửa. Ngoài cửa phóng viên lũ lượt kéo tới. Tiếng phóng viên, tiếng y tá, tiếng người xem náo nhiệt. Tóm lại bên ngoài rất ồn ào huyên náo. Tô Căng Bác hài lòng nhìn cửa phòng đóng chặt. Cuối cùng cũng cách ly được với đám phóng viên này rồi. Cô làm gì vậy? Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lạnh quyến rũ. Tô Càng Bắc khựng lại, hít vào. Giọng nói rất quen tai. Cô cúi đầu nhìn cánh tay bị cô lấy làm giá đỡ. Là áo blue trắng của bác sĩ. chỗ cổ tay còn lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng. Tô Cường Bắc nhớ là ai liền yên tâm quay đầu lại. Bác sĩ Chu, hóa ra là anh, may mà anh... Giọng đột nhiên im bặt. Bác sĩ Chu luôn đeo khẩu trang xuất hiện trong tầm mắt của Tô Cường Bắc, hiện giờ đang không đeo khẩu trang. Bác sĩ Chu không đeo khẩu trang. Khuôn mặt như ngọc, đôi mắt màu nâu nhạt hờ hững lãnh đạm, cánh môi không tô mà đỏ. Đây là một gương mặt kinh diễm tuyệt thế. Tuy kinh diễm nhưng không sắc bén, nét mặt không mang tính công kích, nhưng cũng không cần có cảm giác công kích. Lúc anh bình tĩnh cúi đầu nhìn người khác luôn toát ra khí chất thanh cao ngăn cách bụi trần. Tô Căng Bắc nhìn vào mắt anh, nhất thời không thốt nên lời. Cô từng thấy quá nhiều người đẹp, nhưng ánh mắt nhìn Chu Thời Uẩn vẫn thất thần. Cô luôn biết ánh mắt anh màu nâu nhạt, bởi vì đeo khẩu trang không ảnh hưởng đến việc đôi mắt ấy lạnh nhạt nhìn cô. Nhưng cô chưa từng biết, hóa ra đôi mắt này đặt trên gương mặt này lại có hiệu quả tốt như thế. Nhìn lâu, cô có cảm giác như mình có thể trầm luân trong vẻ đẹp huyền ảo ấy. Anh chính là bác sĩ Chu. Tô Cường Bắc cuối cùng cũng biết tại sao anh lại khen như vậy. Hóa ra anh đúng là tuyệt sắc. Chu Thời Uẩn ý thức được hiện tại mình không đeo khẩu trang. Nhìn phản ứng của Tô Cường Bắc, anh phát hiện hình như mình không đeo khẩu trang cũng không sao. Hóa ra cô chưa từng thấy dáng vẻ anh thế nào. Hiểu biết của cô và anh còn ít hơn nhiều trong tưởng tượng của anh nữa. Wow, bác sĩ Chu, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng nha. Lúc nói câu này, ánh mắt Tô Căng Bắc đặc biệt dọa người. Chu Thời Uẩn không để ý đến lời cô nói. Anh rời tầm mắt xuống rất bình tĩnh nói. Cô đang diễn xiếc à? Hả? Tô Căng Bắc cũng nhìn theo ánh mắt thì thấy dáng vẻ đứng một chân khó khăn của mình. Bừng tỉnh nói. Không phải, là tôi đang trốn người ta. Tình thế cấp bách nên bỏ xe lăn lại thôi. Ồ, Chu Thời Uẩn gỡ tay cô ra đặt lên cái tủ bên cạnh. Vậy cô tiếp tục nhá, tôi còn có việc. Nói rồi anh định đi mở cửa. Đợi đã. Tô Cường Bắc kéo tay anh lại. Không thể mở cửa. Tại sao? Ánh mắt Chu Thời Uẩn liếc cô có chút nghi ngờ. Tô Cường Bắc ngẩn cả người, cảm thấy mỹ nhân này quá mê hoặc. Thế là cô định thần lại, nhìn qua chỗ khác. Bởi vì bên ngoài đều là phóng viên. Chu Thời Uẩn hơi nghiêm mặt, ánh mắt nói rõ ràng. Cho nên bọn họ đều tới là vì tôi. Nếu anh mở cửa, họ sẽ cầm máy ảnh chụp liên tục. Anh biết nghĩa là gì mà? Tô Cường Bắc nghiêm túc nói. Có nghĩa là bộ dạng ma quỷ này của tôi sẽ bị đưa lên ống kính, tiếp nhận sự kiểm duyệt của khán giả cả nước. Bộ dạng ma quỷ? Chu Thời Uẩn nghe lời nói của cô thì rất kiên nhẫn, quét qua cô từ trên xuống dưới một lần. Không phấn son trang điểm, Tô Cường Bắc quả thực ít đi cảm giác quyến rũ xinh đẹp ngời ngời trên màn ảnh. Nhưng cũng không phải là bộ dạng ma quỷ như cô nói. Gương mặt mộc của cô vẫn rất dễ nổi bật giữa đám đông. Hơn nữa cô thế này cũng có thể dính dáng đến từ thanh thuần. Bác sĩ Chu, xin anh đấy, đừng mở cửa mà. Tô Cường Bắc đưa tay muốn kéo tay anh, cố gắng để mình ra vẻ yếu đuối. Nhưng cô vừa chạm tới lòng bàn tay của anh thì bị anh tránh ra. Xin lỗi, tôi quên bác sĩ Chu có bệnh sạch sẽ. Tô Cường Bắc nhảy lò cò đến sau cửa, chắn tay cầm. Bác sĩ Chu, chúng ta chờ phóng viên đi rồi hãng mở cửa được không? Chu Thời Uẩn dừng lại, quay người, lấy điện thoại di động ra. Thanh Duy, tối bên ngoài thế nào? Sư huynh, anh ở văn phòng à? Ngoài cửa của anh lũ lượt kéo tới rất nhiều phóng viên. Họ nói cô Tô ở trong văn phòng của anh. Em nói sao có thể? Sao anh cho em vào văn phòng vậy? Nhưng họ đều không nghe lời em được. Lâm Thanh Duy vừa trò chuyện với anh vừa đọc sức với các phóng viên. Đây là bệnh viện, xin mọi người yên tĩnh. Cũng xin mọi người đừng quấy rầy, bệnh nhân nghỉ ngơi nữa. Cô Tô thực sự không ở đây đâu, mọi người nhầm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.